Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, độc thân chiêu hàng. Mạnh Tỳ cuối cùng chỉ dẫn theo 6 tên đi theo nhân viên vào khúc phụ thành, mà đem đối mặt chính là nội thành hơn 10.000 quân coi giữ. Cùng với còn lại đồng minh hội tất cả tướng lĩnh, Cố Thái Hiến bộ tư lệnh bên trong. Tổng tham mưu trưởng thấp giọng hướng về phía cảnh vệ bao quanh dài nói ra. Đàm phán không thành, liền động thủ, nếu không cá chết lưới rách. Minh bạch, đoàn trưởng sau khi gật đầu, lập tức ra lệnh thuộc hạ sĩ quan cùng binh sĩ. Ở đại sảnh xung quanh bố trí mai phục, mọi người chờ đợi không đến 20 phút. Hai đài ô tô liền dừng ở bộ tư lệnh cửa đại viện. Lập tức Mạnh Tỳ xuống xe, mặc xuyên quân thường phục. Sống lưng thẳng tắp đi vào lầu chính đại sảnh. Mạnh tiên sinh, mời tới bên này. Cố Thái Hiến người cũng ồn ào không rõ ràng hiện tại Mạnh Tỳ là cái gì chức vị. Cho nên chỉ tiên sinh xưng hô. Mặt không thay đổi đem hắn đưa đến trên lầu tác chiến đại sảnh. Vừa vào nhà, đồng minh hội mười mấy tên hạch tâm tướng lĩnh. Tất cả đều ngồi tại trên ghế. Quay đầu nhìn hướng Mạnh Tỳ. Ánh mắt sắc bén tạm âm trầm. Cố Thái Hiến mấy ngày nay gầy gò rất nhiều. Cả người nhìn xem đã không còn ngày xưa oai hùng. Toàn thân tản ra một cỗ uể oải, xa sút tinh thần chi khí. Đã lâu không gặp a, Cố tư lệnh, Mạnh Tỳ vừa cười vừa nói. Ngươi không cần nói nhảm. Nói thẳng làm sao nói. Điều kiện gì? Cố Thái Hiến phó quan nhíu mày quát lớn một câu. Điều kiện gì? Mạnh Tỳ hỏi lại. Đàm phán hòa bình điều kiện. Vậy ngươi nghĩ sai. Ta đến không phải cùng các ngươi đàm phán hòa bình, mà là thu nạp đầu hàng bộ đội. Mạnh Tỳ không nhìn đồng minh hội chúng tướng, nói thẳng nói ra. Mở cửa thành, để quân ta chủ lực vào đóng thu nạp tù binh. Đây chính là điều kiện. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Một tên tướng lĩnh vỗ bàn lên. Chỉ Mạnh Tỳ quát. Nội thành còn có hơn 10.000 người. Các người muốn đánh đi vào, phải dùng bao lâu thời gian? Bắc Phong khẩu mặc kệ. Mạnh Tỳ nhìn hướng hắn. Bắc Phong khẩu 3 lần truyền điện. Ngô tư lệnh bày tỏ. Ngô hệ toàn thể nhân viên tác chiến đã làm tốt quốc tận trung chuẩn bị. Hắn nhiều lần khuyên bảo Lâm tư lệnh cùng xuyên quân Tần tư lệnh. Nhất thiết phải trước giải quyết hậu hoạn. Lại hướng Bắc Phong khẩu gấp rút tiếp viện. Cho nên Bắc Phong khẩu đánh đến thế nào, không tới phiên các ngươi quan tâm. Các ngươi hiện tại chỉ cần đem súng dao ra, chờ đợi tòa án quân sự công thẩm. Mạnh Tỳ, lời hay ai cũng sẽ nói. Tần Vũ có muốn hay không cứu Ngô Hệ, trong lòng các ngươi rõ ràng nhất. Tham mưu trưởng ngồi tại Cố Thái Hiến bên cạnh nhíu mày đánh nói. Nếu như ngươi đi vào chính là chơi công phu miệng, vậy liền không nói. Tiếng nói rơi, hơn 20 tên cảnh vệ vọt vào trong phòng, mang thương nhắm ngay Mạnh Tỳ. Tại thời khắc này, đồng minh hội chúng tướng tâm lý cảm xúc đều sớm ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bọn họ đều rất rõ ràng, giờ phút này khu 8 quân sự thế cục là không thể nào thay đổi, mà chính mình kết quả cũng sẽ không quá tốt. Hô hào muốn nói, kia là sau cùng dãy dụa. Tại thời khắc này, đại gia hỏa trong lòng là nôn nóng bất an, cho nên bọn họ là chuyện gì cũng có thể làm ra. Cho dù ôm trước khi chết cũng kéo cái đệm lưng tâm tính. Bọn họ ồn ào không tốt cũng sẽ làm chết Mạnh Tỳ. Lính cảnh vệ mang thương đối với Mạnh Tỳ đầu, mà cái sau thì là đi tới không nói một lời Cố Thái Hiến bên cạnh nói ra. Tư lệnh, người đã từng là dũng quán tam quân Cố Hệ mãnh tướng. Ta tin tưởng ngươi thua được. Cố Thái Hiến ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẫn không có lên tiếng. Thật muốn đánh, khúc phụ có thể kiên trì mấy ngày? Một ngày, vẫn là hai ngày? Mạnh Tỳ thấp giọng tiếp tục nói. Ngoặc kép, nhất định muốn làm khúc phụ toàn thành thi thể, khắp nơi trên đất hố bom, mới có thể chứng minh các ngươi cái này cái gọi là đồng minh hội đã từng chống lại qua sao? Cố Thái Hiến nghe nói như thế cắn răng. Mạnh Tỳ đột nhiên quay đầu nhìn hướng phòng tác chiến mọi người. Chỉ bọn họ quát, không phải để các ngươi binh sĩ chết hết, mới có thể chứng minh các ngươi tay cầm quyền lực. quyền cao chức trọng sao? Mụ hắn, cẩu thí, chỉ có thể chứng minh các ngươi thua không nổi, không thể thất bại, là một đám không có chứng quân nhân. Ta CNM, một tên tướng lĩnh trực tiếp đứng dậy, lấy ra thương nhắm ngay Mạnh Tỳ quát. Lão tử hiện tại liền sập ngươi. Mạnh Tỳ nhìn xem hắn. Ngươi chơi chết ta, có thể thay đổi cái gì? Hai người đối đầu, Mạnh Tỳ mang 6 tên lính cảnh vệ, trực tiếp xông tới, ngăn tại hắn trước người, đồng thời đè xuống súng lục. Mạnh Tỳ cảm xúc đột nhiên trở nên rất kích động, chỉ đối phương quát, còn có, con mẹ nó ngươi tốt nhất đừng lấy ta làm xuyên phủ quan quân bình thường đối đãi. Ta cùng ai đều không giống, lão tử hôm nay cho dù chết ở chỗ này, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, một khi khúc phụ thành phá, các ngươi những cái kia tham dự nội chiến thân thuộc, phải chết hết. Mọi người ngơ ngẩn, đúng vậy a, người nào mẹ nó không biết các ngươi xuyên phủ, động một chút lại làm tuyệt hậu sự tình. Tham mưu trưởng đứng dậy mắng, nhất là ngươi Mạnh Tỳ, vì tại Tần Vũ chỗ ấy được đến điểm quyền lợi, liền tối thiểu nhất nhân tính cũng không có. Các ngươi cũng xứng cùng ta nói nhân tính a. Mạnh Tỳ ánh mắt vô hồn hướng về phía mọi người quát. Đường Trương Hệ rơi đài về sau, các ngươi tại Yến Bắc nội thành phong tỏa đường phố, giết bao nhiêu người, liền mụ hắn sông hộ thành nước đều nhuộm đỏ. Các ngươi xứng nói nhân tính sao? Cố Thái Hiến nghe nói như thế đột nhiên ngẩng đầu. Mạnh Tỳ chỉ cái mũi của hắn quát. Ta nói chính là ngươi. Cố Thái Hiến kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi, ngươi cùng gia chính đảng có quan hệ. Ta họ Mạnh, ngươi nói ta cùng ai có quan hệ? Mạnh Tỳ hỏi lại. Cố Thái Hiến nghe nói như thế, triệt để trầm mặc. Tư lệnh, chơi chết hắn được rồi. Cầm súng tên kia tướng lĩnh, cảm xúc đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cố Thái Hiến chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Mạnh Tỳ hỏi. Tất nhiên không phải muốn nói. Vậy ngươi muốn làm sao thu nạp tù binh bộ đội a? Mạnh Tỳ nghe vậy lấy ra súng lục, trực tiếp đập vào trên mặt bàn nói ra. Ta cho ngươi cái thể diện. Chính ngươi chết, tiếng nói rơi. Trong phòng yên tĩnh, Cố Thân bị bắt, khúc phụ bên trong tất cả đều là đồng minh hội tướng lĩnh trực hệ. Cùng với ngươi dòng chính cấp dưới. Mạnh Tỳ mắt sáng ngời mà nhìn xem Cố Thái Hiến nói ra. Một khi thành phá, ai cũng khó mà nói. Đã từng phát sinh ở Yến Bắc sự kiện đẫm máu, còn có thể hay không tại khúc phụ nội thành trình diễn. Lời này có uy hiếp ý vị, cũng là tại điểm tỉnh đồng minh hội chúng tướng. Các ngươi không cần làm ra một bộ rất lưu manh trạng thái. Các ngươi tạo phản, gia tộc của các ngươi tử đệ tham gia không có tham dự. Bộ đội của các ngươi bên trong, còn có hay không thành viên gia tộc. Thật mẹ nó phản kháng đến cùng, ảnh hưởng đến chi viện Bắc phong khẩu. Cái kia thành phá, liền chết hết, thương liền tại trên bàn để đó. Cố Thái Hiến thở dài một tiếng, xua tay hướng về phía chúng tướng hô. Các ngươi ra ngoài đi. Tư lệnh, tham mưu trưởng còn muốn lại khuyên. Ngoặc kép, không riêng trong gia tộc có người đi theo chúng ta một khối làm. Những cái kia cơ tầng sĩ quan, cũng là nghe ngươi ta hiệu lệnh tại tác chiến. Cố Thái Hiến nhìn xem hắn, âm thanh run rẩy nói. Chiến bại, quyết sách tầng lớp trên mặt sai lầm. Ngươi ta, muốn để người phía dưới trả tiền sao? Tham mưu trưởng trầm mặc. Khu 8 Yến Bắc, u ám giam giữ trong phòng. Cố Thân ngồi tại trên ghế, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Hắn sẽ chết sao? Cố Ngôn hít khói, vành mắt đỏ bừng nói ra. Ta cứu không được hắn, cũng không thể cứu hắn. Chấm ngoặc kép, chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.